Phật Pháp ứng dụng. Chánh pháp đáp lời mời chính thức quan lâm về đây thuyết giảng Và giờ này xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể chúng hội, xin toàn thể chúng hội nhiệt liệt cho chàng pháo tay tay nhìn vào Phật. Cho đây cùng những người đã bắt đầu vào thời pháp, hãy giờ Phật, mời đại chúng an vọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng Khai Sơn, Chùa Tổ Đình Giác Nguyên, Thượng Thiện Hạ Tường. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trụ Trì Tổ Đình Giác Nguyên, toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi trở về đây để chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử nhân cái lễ tưởng niệm lần thứ 30 của cố Hòa Thượng Khai Sơn, một bậc đạo cao đức trọng, là thạch trụ Tòng Lâm trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 20, đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Và nhân cái kỷ niệm đó, chúng tôi về đây theo lời mời của ban tổ chức để cùng chia sẻ pháp thoại với tất cả quý Phật tử nhân một tuần lễ chúng ta tổ chức pháp thoại để tưởng niệm cái lễ quan trọng này. Và bài pháp thoại chúng tôi để gửi đến với tất cả các vị trong buổi nói chuyện tối đêm nay, đó là bài Uống Nước Nhớ Nguồn. A Di Đà Phật. Thì trước khi có buổi nói chuyện hôm nay thì chúng con cũng xin chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức chứng minh nay đây cũng hoan hỷ đồng hỗ trợ để chứng minh cho chúng con có buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử, nhất là hòa thượng trưởng tử của hòa thượng Khai Sơn là hòa thượng Thích Minh Nghĩa, một trong những bậc thầy mà được thầy tổ mình tin tưởng ủy thác lại cái trọng trách lớn lao tại tổ đình Giác Nguyên này. Khi hòa thượng Khai Sơn tổ đình sắp lâm chung thì có căn dặn lại với hòa thượng là trưởng tử của mình ở đây, đó là thầy là người mà hòa thượng tin cậy nhất, có đủ cái khả năng để gánh vác trọng trách lớn lao này, và hòa thượng đã ủy thác điều đó, và hòa thượng hiện trụ trì ở đây đã thực hiện sứ mạng của mình một cách rất tuyệt vời. 30 năm đã duy trì và phát huy tổ đình Giác Nguyên này một cách rất tốt đẹp. Đó là những công đức lớn lao của hòa thượng đã đóng góp xây dựng cho nơi này. Đó là những cái thành quả mà chúng ta cũng đáng cung kính và tán dương. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, truyền thống đạo lý tri ân và báo ơn đối với Việt Nam chúng ta rất là quý báu. Điều đó nó đã trở thành một cái kho tàng văn học dân gian, nó trở thành những cái câu ca dao tục ngữ để nói lên những cái điều mà gọi là tri ân báo ơn, rất là hay và sâu sắc. Nhưng nếu chúng ta không thực hiện để ứng dụng thì coi chừng nó trở thành những pho sách cổ nằm trong kho tàng văn học dân gian. Vì vậy những cái câu tục ngữ như tôi nói với các vị là uống nước nhớ nguồn là một trong những câu điển hình để nói về cái sự tri ân và báo ân của con người, là đạo đức ngàn đời của cha ông ta đã để lại một truyền thống văn hóa tốt đẹp. Những câu như uống nước nhớ nguồn nè, cái gì nữa, ăn trái thì sao, chứ không phải bứng gốc hả? Ăn trái thì phải nhớ kẻ trồng cây, chứ không phải ăn trái rồi bứng gốc, phải không? Rồi uống nước thì sao? Uống nước thì nhớ nguồn là câu đó rồi. Còn bên cạnh đó chúng ta có câu uống nước thì nhớ người đào giếng, chứ không phải uống rồi lấp giếng luôn, phải không? Những cái câu này nó hay lắm. Nó mang cái nghĩa là nó ẩn dụ cho một cái ý quan trọng ở trong đó. Cái từ uống nước nhớ nguồn nó không đơn thuần là cái hành động chúng ta uống nước mà nhớ cái nguồn nước chảy. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng qua cái câu tục ngữ là một văn học truyền miệng đã để lại cho chúng ta một ẩn ý gì mà người xưa đã gửi gắm vào trong đó, một cái đạo lý gì ở trong đó, chứ không phải đơn giản là uống nước để nhớ nguồn không. Cái chữ uống nước nó mang cái nghĩa là chúng ta đang thụ hưởng cái thành quả nào đó. Còn nhớ nguồn là nhớ là ai đã làm ra thành quả này, điều nào đã hỗ trợ cho thành quả này. Thì cái câu uống nước nhớ nguồn là chúng ta đang thừa hưởng được gì đó, thì chúng ta phải nhớ những ai đã làm ra cái điều đó để chúng ta được thừa hưởng. Ví dụ bây giờ chúng ta thừa hưởng cái thân xác này, vậy thân xác đang có là nước đó, phải không? Thân xác chúng ta đang có là nước chúng ta đang uống, phải không? Nguồn nào đã chảy ra thân xác này? Nguồn nào? Cha mẹ. Đúng rồi. Xin thưa với các vị, cái nguồn mà để có uống nước là thân xác này, đó là cha mẹ. Vậy cái nguồn nào để chúng ta có Phật pháp để học hôm nay? Hôm nay chúng ta đang tận hưởng một nguồn Phật học lớn lao, thì cái nguồn đó là gì? Là Đức Phật. Chúng ta đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, an lành, thái bình, cái nguồn đó là gì? Nguồn đó là bao nhiêu người nằm xuống, các bậc tiền bối đã hy sinh. Một đạo lý rất quan trọng đã gửi gắm trong những câu ca dao tục ngữ như thế này. Nhưng khi chúng ta nhắc đến, có phải là một lẽ sống đang là của tất cả chúng ta, hay nó chỉ là một câu để nói vui miệng, hay là nó những câu nằm trong những cái kho tàng văn học dân gian? Đó là điều quan trọng. Tôi thấy dường như những câu này nó bị lu mờ trong cái nhịp sống hối hả, và nhất là giới trẻ hôm nay. Tôi thấy giới trẻ hôm nay cái cửa miệng ít khi nào cảm giác về cái ơn mà giới trẻ đang thừa hưởng lắm. Giới trẻ ít khi nào biết cảm ơn cha mẹ mình quan tâm chăm sóc đến mình. Một khi được quan tâm chăm sóc, giới trẻ cảm thấy dùng dằn và cảm thấy bị gò bó, bởi cảm thấy bị giám sát, hay là cảm thấy bị cái gì đó nó không thoải mái và tự do. Những món quà mẹ cho, những món ăn mẹ nấu, những chiếc quần tắm áo mẹ mua cho, dường như không được giới trẻ trân trọng và cảm ơn. Và dường như thích đi ra ngoài ăn hủ tiếu gõ, đi ăn hàng rong, cảm thấy nó thích hợp với mình hơn là món ăn mẹ nấu. Những công sức đóng góp đó bị giới trẻ xem thường và không cảm thấy quan trọng. Những gì mẹ dành cho, cha dành cho, chúng ta không quan trọng, nhưng mà chúng ta lại trân trọng một con gấu bông, hay là một cái món quà, hay một tấm giấy nhỏ của một thằng bạn trai, một con bạn gái quăng ném gửi cho chúng ta. Chúng ta lấy nó làm một cái gì đó sở đắc và sở thích, và thậm chí ép vào trong tập để làm kỷ niệm. Trong khi những món quà cha cho, mẹ cho, những cái gì đó chúng ta xem thường thảy bất cứ một góc nào trong căn phòng của mình. Cái ý nghĩ này nó làm cho đau lòng những người lớn có cái ý hướng ngoại, đã phá vỡ đi cái lề lối đạo đức truyền thống của gia đình. Cái ý nghĩa uống nước nhớ nguồn đã không còn có tác dụng, và dường như tác dụng rất lu mờ trong những cái thế hệ hôm nay. Người ta từng nói phú quý sinh lễ nghĩa, đúng không? Tức là khi cuộc sống giàu có thì cái đạo đức lễ nghĩa nó sẽ có. Nhưng điều này phản ảnh trong một cái góc rất là nhỏ với những người còn lưu giữ được một tính đạo lý và truyền thống. Có những người hôm nay ăn hên làm ra, nhớ ơn là những người thân, bạn bè và ai đó từng giúp đỡ mình và quay trở lại trả ơn những điều đó. Hay là chúng ta hôm nay được những điều gì, chúng ta có cái ý nhớ ơn khi chúng ta có của ăn của để, hay là khi chúng ta có cuộc sống, chúng ta nhớ lại những người hy sinh cho mình. Điều này rất là tốt, nhưng nó có phải là phản ánh với hầu như mọi người trong xã hội hay không? Điều này chúng ta cần đặt vấn đề và suy nghĩ lại. Phú quý sinh lễ nghĩa là tốt, nhưng mà tôi thấy dường như cái giới trẻ đang tận hưởng phú quý trở nên kiêu ngạo, ích kỷ và dường như hưởng thụ một cái cách ích kỷ mà quên đi đạo lý này. Khi chúng ta có đủ tiền trong tay để sử dụng, chúng ta lại không hiểu rằng ở đâu có đồng tiền này, mà chúng ta chỉ cần quăng ném cho những nhu cầu hưởng thụ của chúng ta một cách rất bừa bãi và thiếu tôn trọng. Ở đây chúng ta phải nhìn nhận kỹ lại từng vấn đề một mà tôi muốn nói với các vị. Sở dĩ giới trẻ không trân trọng điều đó, ai dạy cho giới trẻ cái này? Giới trẻ hôm nay không có thiên hướng về vấn đề nhớ nguồn như chúng ta từng nhắc nhở trong những bài tập đọc, trong những câu ca dao, chuẩn nhau câu chuyện cổ tích về đạo đức. Những cái bài hát giống như ơn đức sanh thành, nó đã trở thành những bài nhạc sến mà giới trẻ không thích để nghe. Bây giờ mỗi lần nhắc đến những cái bài hát đó, ôi nhạc sến, cái từ sến có nghĩa là người ta cho đó là cổ điển, là cổ lỗ sĩ hay là cái gì đó, trong cái cảm giác là như vậy. Nhạc của nó là bây giờ là phải nhạc nhảy dựng à, nhạc đó người ta gọi là nhạc gà bươi đó, đó là nhạc đang hot bây giờ. Còn những cái bài như ơn đức sanh thành, ôi nghe này cổ lỗ sĩ quá, nghe này cái gì nó xưa quá rồi, xưa rồi diễm à, giống như vậy. Quan niệm của chúng ta, để các vị thấy rằng từng bước chúng ta đi lỗi, chúng ta đi vào trong lỗi lầm ở chỗ nào. Những cái quan niệm này nó đã đánh mất một truyền thống văn hóa nguy hiểm thế nào, tôi sẽ chia sẻ với các vị về điều đó. Ai thuộc cái bài hát ơn nước sanh thành, cái bài vô đầu bằng những câu là uống nước nhớ nguồn, phải không? Làm con phải hiếu, ai ơi hãy nhớ năm xưa à, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sanh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn trải ra, vân vân. Một bài rất dài, bài hát nó có ý nghĩa từng câu từng chữ, nhưng mà lại bị giới thiếu hiểu biết về đạo đức văn hóa truyền thống lại xem thường. Một cái bài nhạc hôm nay, tôi nói sự thật, tôi không phủ nhận tất cả sự đóng góp của những cái bài nhạc hôm nay, nhưng hầu như tôi đọc tôi thấy không có nội dung. Nội dung các bài nhạc hôm nay đa phần anh yêu em. Ba chữ đó đã trở thành bài nhạc. Xin thưa với các vị, cái bài nhạc nào có anh là được, cái bài nhạc nào có yêu là được, cái bài nhạc nào có em ở trong đó là được. Không cần hiểu nó nói cái gì, chỉ cần như vậy và cập vào với tiếng nhạc xinh xinh là chúng ta đã xong. Văn hóa rất là những cái này, cái ý nghĩa giá trị rất là tầm thường. Tôi phải nói là như vậy. Có những bản nhạc rất là tầm thường, những bản nhạc không thể vượt thời gian, những bản nhạc không còn, nói chung là đánh động lại trong tâm trí của những người có nhận thức và hiểu biết. Cho nên đa phần những bản nhạc hôm nay nó nằm trong tuần thôi, chứ nó không thể là nó nằm hàng thế kỷ như các cái tác giả ngày xưa. Tôi nói không phải phủ nhận tất cả, nhưng mà tôi thỉnh thoảng tôi cứ nghe loang loáng đâu đó từ trong nhiều chương trình khác nhau để sử dụng nhạc. Và hôm nay chúng ta có những cái văn hóa chúng ta nó bị biến dạng rất là nhiều. Ví dụ như vừa rồi ở trong một cái trường nào ở thành phố chúng ta mà khai giảng mà có vấn đề múa cột đó, tôi thấy nó không thích hợp trong cái ngày khai giảng. Những ngày khai giảng như vậy, những cái bài hát giống như ngày xưa, cái bài hát mà gì đó, khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, cái này cũng xưa rồi, đúng không? Nó đã trở nên một cái bài gì đó nằm trong dĩ vãng. Ngày xưa cho đến ngày hôm nay, mỗi lần khi nhắc đến một bài nhạc như thế, tôi nói thật sự các vị, tôi vẫn còn rung cảm. Và tôi nghĩ những cái thế hệ đi trước của chúng ta, những thế hệ lớn đang là, cũng vẫn còn xúc động và rung cảm bài hát này. Mỗi lần được lặp lại trong ngày khai trường hay là 20 tháng 11, những cái ngày Tết thầy cô giáo, những bài này đúng ra là phải những bài quan trọng, nhưng mà dường như thấy nó lu mờ rồi. Bởi vì hôm nay là viết bản bằng bút lông rồi, chứ không còn viết bản bằng phấn nữa, cho nên không thấy giá trị của bụi phấn. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng phải là bụi phấn. Cái đó muốn nói đến cái ơn của thầy cô đối với sự trưởng thành tri thức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đâu có đặt nặng vấn đề đó ra đâu, chúng ta không hiểu được cái điều đó. Cái sự trân trọng của chúng ta hôm nay về thầy cô giáo đã bị cái gì đó nó xem nhẹ rồi. Tôi thấy thỉnh thoảng học sinh cũng đánh thầy cô rồi thế. Vừa rồi có cái chuyện mà học trò mà tát axit thầy á. Những cái chuyện như thế này chúng ta cảm thấy rằng đạo đức về vấn đề là đối với ân nghĩa với thầy cô giáo đã bị xem nhẹ. Chúng ta không còn xúc động và rung cảm như thời ngày xưa nữa. Ngày xưa xin thưa các vị, tôi đi học tôi cảm thấy là gặp thầy cô mình phanh tay mình chào. Và mình rất là sợ thầy cô và mình trân trọng thầy cô. Những khi mình rời trường rồi, lâu lâu mình cũng có thể đi thăm viếng. Khi thật sự là những thầy cô mà mình có thể tiện đó, mình cũng đi thăm viếng. Nhưng mà giờ nay dường như là cái đó dường như ít còn ở trong cái học trò nữa. Rồi ở đây, chúng ta ít có khi nào chúng ta trân trọng những di sản văn hóa lịch sử của chúng ta. Cha ông ta đã để lại một kho tàng văn hóa, để lại cho chúng ta những di sản vật thể phi vật thể, từ những hình thức cụ thể cho đến những cái chuyện hay là văn học, ca dao, truyền miệng, tranh ảnh, kiến trúc vân vân, tất cả mọi thứ. Và những con người của chúng ta, những con người lịch sử nằm xuống cho sự hạnh phúc của chúng ta, mà như đã từng được ca ngợi như bài thơ của Chế Lan Viên từng nói, mà tôi cảm thấy là tôi xúc động với những câu thơ cuối cùng này. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống quên mình trong bóng tối âm u, không bao giờ thấy ánh sáng quang vinh, nhưng cứ mãi âm thầm giúp nước. Để nói lên những người thầm lặng để giúp cho chúng ta là những người hậu phương có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc như thế này, dường như cái giới trẻ chúng ta không quan tâm. Chúng ta không bao giờ thích coi một bộ phim thời sự lịch sử để nói về những cuộc chiến công hay là nói về những cái người hy sinh. Chúng ta không thích nữa. Chúng ta thích những bộ phim bạo lực. Chúng ta thích những bộ phim tình yêu cảm xúc gì đó như Hàn Quốc tôi chẳng hạn. Chúng ta coi mỗi mắt luôn nhưng mà không chán. Còn bây giờ coi một bộ phim lịch sử chúng ta thấy cái này nói cái gì á. Cho nên giới trẻ nói về tình yêu rất giỏi, nói về lịch sử chả biết gì cả. Nói về Hàn Quốc hay lắm, đó là của xứ Kim Chi, không phải của nước ta, nhưng mà rất giỏi. Nói về Việt Nam, không biết gì hết. Cái này không khéo, chúng ta đã đẩy cái giới trẻ xa đi với nền văn hóa một cách vô tình. Một cách vô tình. Rồi một ngày nào đó, chúng ta không có những cái con người mà gọi là con ngoan trò giỏi như mong ước của chúng ta, thì chúng ta lại đổ thừa. Tại sao mày như vậy, mày lại bất hiếu, hay là con như vậy, hay là em như vậy, thế. Đừng đổ thừa. Đừng đổ thừa. Lúc đó chúng ta phải đánh giá lại chính cái cách giáo dục gia đình và xã hội như thế nào đang làm. Đây là một điều đáng báo động. Cho nên tôi nhớ là cái bài báo vừa rồi viết á, có dẫn cái lời của Chủ tịch nước Việt Nam chúng ta kêu gọi là các trường học hiện giờ nên quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. Thật ra bây giờ chủ tịch nước kêu gọi thì cũng đã muộn rồi đó, nhưng mà cũng vẫn còn kịp đó. Muộn vẫn còn hơn không. Tức là cái giới trẻ đã sa đà, đã rơi vào trong tệ nạn xã hội quá nhiều, đã báo động làm khổ đau đến gia đình, đến xã hội. Cho nên cái điều mà gọi là đạo đức, cái điều hiếu thảo, nếu chúng ta xem nó như là một cái gì xưa cổ, chúng ta sẽ dẫn đất nước chúng ta đến đâu. Các vị nên nhớ năm 2008, tôi nhớ cái bài phát biểu của Tổng thống Obama khi ông lên, ông nhậm chức. Tôi thấy ông phát biểu một bài dài hay, rất là hay. Nhưng mà trong đó tôi nhớ một câu, ông nói rất rõ ràng là nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Đây là cái câu tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong các bài giảng của tôi, và nhất là nói cho các giới trẻ. Tại sao người ta phải nói về điều đó? Nếu chúng ta chỉ thiên về cái giàu có kinh tế mà không quan trọng đến đạo đức, văn hóa, cái tình cảm của con người, cái trách vụ ý thức của con người, thì chính cái những cái vô đạo đức nó phá hoại bao nhiêu sự nghiệp gầy dựng lên, giàu có bao nhiêu, nó sẽ phá đổ thành sông thành biển cả. Các vị khoanh lại trong một gia đình các vị đi. Nếu các vị là cha là mẹ, các vị chỉ lo xây dựng kinh tế của gia đình, các vị không quan tâm đến những đứa con của các vị, mà các vị nghĩ có tiền thảy ra là được, thì các vị cứ gom tiền cao như núi đi, rồi các vị sẽ làm việc giả tràng xe cát. Các vị gom lên và những đứa con vô đạo đức nó phá tan nát không còn cái gì. Điều này những nhà đạo đức phía trước đã thấy rất rõ. Chúng ta phải học được kinh nghiệm của những người đã từng bị sai lầm. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo đức không tạo ra kinh tế. Tôi có xuất bản một cái quyển sách là Kinh doanh theo quan niệm của Đạo Phật. Trong đó tôi tuyển tập những bài giảng của tôi về kinh tế đó. Ba cái bài giảng quan trọng mà tôi được tuyển tập trong đó là Kinh doanh theo quan niệm của Đạo Phật, Đạo đức thời suy thoái kinh tế và Kinh nghiệm người giàu. Tôi đã viết lên cái quyển sách đó. Và trong đó tôi có nhắn nhủ cái gì? Tôi nói đạo đức không tạo ra tiền. Nhưng mà nếu không có đạo đức thì tiền không giúp cho chúng ta hạnh phúc được và không thể giữ tiền được. Và vì vậy muốn giữ được hạnh phúc lâu dài, muốn bảo vệ được cái sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi con người đó phải có đạo đức. Cho nên đạo đức không sinh ra tiền, nhưng tiền cần phải có đạo đức trong việc quản lý và bảo vệ. Nên nhớ là như vậy. Và nếu không có đạo đức, đồng tiền một là làm ra từ tội lỗi, và hai có tiền để sanh sự và tạo ra tội lỗi. Cái này chúng ta để ý rất là rõ. Cho nên trở lại vấn đề, nếu chúng ta biết cái cách thức để mà giáo dục hướng dẫn giới trẻ quay về với một nền văn hóa truyền thống thì đó là cơ hội may mắn cho sự hạnh phúc an lạc cho đất nước chúng ta, cho sự ổn định lâu dài của xã hội. Nếu chúng ta quên cái mảng này đi thì chính những cái giới trẻ thiếu đạo đức đó nó sẽ phá tan nát với những gì mà ông cha đã gây dựng và bảo trọng nên. Các vị đừng xem thường những giá trị đó. Bởi vì giới trẻ không được dạy, không được ôm mầm những cái này từ nhỏ. Cho nên bây giờ nói cái câu mà uống nước nhớ nguồn rồi đó, nó nghe nó chán lắm. Nói cái bài công cha như núi Thái Sơn vui, tôi nghe từ lâu rồi nhưng chán, tôi không hiểu cái này là cái gì. Nhưng mà các vị mà nói những cái câu về tình yêu hay là cái giang hồ đồ chơi bời đồ, thấy thích lắm, hấp dẫn. Tại vì cái hạt giống nó được gieo bởi cái đó mà. Cái hạt giống chúng ta gieo cái gì đó thì nó phát triển theo thiên hướng đó. Cho nên chúng ta phải để ý, nếu chúng ta trồng một cái cây, nếu để cái cây nó mọc tự do, không bao giờ nó trở thành cái cây bonsai mà chúng ta để bàn trưng, đúng không? Một cái cây mọc tự do nó trở thành một cái cây tùm, người ta gọi là cây mọc hoang. Còn muốn trở thành một cây bonsai thì nghệ nhân phải làm gì? Phải ngồi uống nắng năm này tháng nọ, trải qua thời gian dài nó mới có thể trở thành một cây bonsai. Mà chăm sóc kỹ càng như vậy mà không biết có trở thành cây bonsai như ý để trên bàn trưng hay không nữa, còn huống gì bỏ hoang phế. Vậy là cái cây mà đòi hỏi con người phải tận tụy như thế, thì thử hỏi nếu con người chúng ta cho nó lớn một cách tự do, nó sẽ lớn theo hướng nào? Các vị thử nghĩ đi. Cho nên cái trách vụ của người đi trước không ý thức được văn hóa đạo đức truyền thống và không có nghĩ cái điều đó quan trọng để trong sự giáo dục cái thế hệ tương lai, thì điều gì sẽ xảy ra mai này trên đất nước này? Cái này nó không có phải là một cái trách nhiệm riêng của ai nữa, không phải riêng của bên các bộ giáo dục, không phải riêng của nhà đạo đức, mà cũng không phải riêng của nhà tu, mà cái này nhiệm vụ của toàn xã hội. Cổ đức từng nói 10 năm trồng cây, nhưng mà gì nữa, 100 năm trồng người. Trồng người phải tính đến hàng thế kỷ như vậy. Lỡ hư một con người là hư cả thế hệ các vị. Cho nên những cái gì đang diễn ra, chúng ta đọc báo hàng ngày, chúng ta thấy chuyện xảy ra xung quanh đường phố, chúng ta đừng vội trách cái thế hệ đang là, mà chúng ta có thể trách thế hệ trước nó đã làm gì. Nó là cái hệ quả của một quá trình phát triển của xã hội, nên nhớ là như vậy. Thế hệ đang là bị bỏ rơi cái quan niệm về đạo đức, đã dẫn đến những lối sống nó có những cái lệch lạc như vậy. Do gì? Văn hóa du nhập đa chiều đã làm mất phương hướng những giới trẻ hôm nay. Có những giới trẻ cho rằng là cuộc sống mà biết nghe lời cha mẹ là cuộc sống không có tự do. Cái này từ đâu ra? Từ một văn hóa tự do của phương Tây. Tôi không cho những văn hóa của phương Tây là xấu, nên nhớ là như vậy. Nhưng có những cái chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Tiếp nhận một nền văn hóa mới phải có sự sàng lọc, chứ không phải là tiếp nhận tất cả những gì văn hóa đều là tốt. Văn hóa của mỗi một địa phương, một quốc gia một nơi nó đều khác nhau. Vì vậy cho nên giới trẻ chúng ta cho rằng là ở phương Tây người ta tự lập, người ta tự do vậy đó, thế ở đây tôi phải nghe lời cha mẹ này kia nọ, thấy giống như bị ràng buộc vân vân, và sống như vậy nó không có tự do. Chúng ta nói là cái học thuộc lòng, nhưng mà chúng ta không hiểu được tại sao phương Tây cái văn hóa họ như vậy, còn Việt Nam chúng ta lại như vậy. Phương Tây họ tự tìm ra đồng tiền để họ tự do, còn ở đây chúng ta dựa vào trong nhà để chúng ta tự do. Chúng ta quá sai lầm. Chúng ta không làm ra được tiền, chúng ta dựa dẫm vào cha mẹ. Xin tiền thì dựa vào cha mẹ, ăn chơi thì để chúng ta được tự do. Chúng ta quá đà. Chúng ta đòi hỏi cho mình một cái cách quá đáng. Bao giờ chúng ta tự làm ra được đồng tiền, lúc đó chúng ta hãy tự do. Còn khi xin tiền thì xin từ cha mẹ, thì có tiền muốn hưởng thụ và muốn sống tự do. Đâu có những chuyện nghịch lý như vậy. Chúng ta sống lệ thuộc vào gia đình thì phải có trách nhiệm và đạo lý với gia đình chứ. Và vì chúng ta sống xin tiền cha mẹ như vậy, chúng ta đâu có trân trọng đồng tiền. Bởi vì đồng tiền này không phải từ mồ hôi và nước mắt của chúng ta làm ra. Cho nên đa phần giới trẻ, nhất là giới học trò, xài đồng tiền rất là phí phạm, và xài đồng tiền thậm chí thiếu đạo đức trong cái việc sử dụng. Cho nên tôi mới nói rằng giới trẻ khi có tiền trở nên thành kẻ tự cao, kiêu ngạo, tự phụ và hưởng thụ một cách ích kỷ. Vì vậy chính cái chỗ đó cho nên mới làm đau khổ những cái người lớn. Mà có những người không hiểu tại sao trong gia đình mình lại có những cái thành phần như vậy. Mình không hiểu nguyên nhân cốt cán từ đâu. Những cái bài báo vừa rồi viết, khi chúng ta đọc lên chúng ta thấy cái câu chuyện của cái cậu bé Hào Anh ở Cà Mau đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà. Mà chúng ta nhìn lại một quá khứ là cậu bé này nghèo khổ, cha mẹ ly hôn, rồi cha mẹ tái giá, rồi con phải đi ở đợ, đi làm thuê cho người khác, bị hành hạ đánh đập sắp chết. Rồi sau đó được các ngành chức năng xã hội được cứu ra giúp đỡ. Và cái số tiền mà ủng hộ cách nay 4 năm về trước được các nhà từ thiện ủng hộ khoảng gần 900 triệu. Và sau đó khi Hào Anh đủ tuổi, là đủ tuổi 18, tức là trở thành một công dân chính thức trong một đất nước, thì các nhà từ thiện và các nhà chức trách sẽ giao đồng tiền đó lại. Nhưng mà trong cái quá trình để có tiền đó, Hào Anh không phải là một người ăn học bài bản như người khác, không phải là một người được giáo dục kỹ càng, mà một người dường như, xin thưa thật, cha mẹ không quan tâm đến điều này, mà có một cái số tiền đó trong tầm tay. Cho nên trong một thời gian ngắn không còn một đồng trong tay, trừ ra một điều duy nhất là cất được căn nhà. Bên cạnh đó tiền còn lại để mua xe, đổi xe, mua điện thoại bà, cho tặng bạn gái gì đó. Và cuối cùng khi hết tiền về xin cha mẹ, mà xin quá nhiều lần cha mẹ không cho, giận quá đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Bởi vì nghĩ căn nhà này là đồng tiền do các nhà hảo tâm giúp, là giúp cho mình chứ không phải giúp cho mẹ mình hay là cha dượng. Cho nên nhà đó là nhà của tôi, cha mẹ ở đây là ở nhờ. Trong cái suy nghĩ của cái cậu bé là như vậy. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ không được người hướng dẫn, không được giáo dục. Dĩ nhiên cái lỗi thực tế người ta quy cách là: Hào Anh ơi, em như vậy là em phụ bạc lòng quan tâm của mọi người, em như vậy là em sẽ có lỗi, em như vậy là anh chị hay là cô bác đã giúp lầm em lầm con rồi. Thế chúng ta nói, nhưng mà chúng ta có biết từ một quá trình của một cậu bé lớn lên và có tiền trong tay như thế nào không? Như vậy một cái việc đó xảy ra là một bài học lớn cho chúng ta. Khi con người chúng ta không được sự hướng dẫn của người đi trước và trách vụ của xã hội, thì nó phát triển theo thiên hướng tự do. Tự do của con người là gì? Tự do không bao giờ người ta đi chùa lễ Phật, tự do không bao giờ đi học những cái môi trường đạo đức, tự do không bao giờ để mà thích cái như là học cái gì đó để tài năng. Mà tự do thì như vậy, tự do là thích bài bạc, rượu chè, gái trai, đua đòi, quán xá, tiêu thụ. Tự do là như vậy đó. Còn có một ai mà tự do cái lớn lên cái thích để mà đi vô chùa, để lại Phật, để cầu nguyện cho cha mẹ, đêm đêm thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, nằm mơ. Tự do không có cái đó. Tự do là cái thiên hướng tự do mà nãy giờ tôi nêu ra cho các vị đó. Vì vậy cho nên những cái điều này là một dấu hỏi rất lớn, chúng ta sẽ đánh động lại trong mọi người trưởng thành của chúng ta. Rồi bây giờ cái chuyện vừa đây bên quận 9, quận 9 các cái cô bé này là tuổi teen thôi, 16 thôi, mà bỏ nhà đi chơi một năm hết tiền, rủ bạn bè quay về, bóp cổ mẹ, trói lại, bụp hò cái gì, bịt miệng lại, rồi vét hết tiền bạc này kia kia nọ, bỏ trốn đi, đặng đi chơi tiếp. Rủ bạn bè về, vấn đề nãy gọi là ăn cướp ăn giật của chính cha mẹ mình. Như vậy thì ở đây một cái giới trẻ như vậy, chúng ta đừng gọi lên án nó. Đó là cái hệ quả của một quá trình, một cái độ tuổi nó chưa trưởng thành, một độ tuổi mà trong đầu của nó chưa bao giờ đến chùa tụng thời kinh, chưa bao giờ được cha mẹ dẫn dắt thế này thế khác, chưa bao giờ được một cái người ta hướng dẫn về vấn đề uống nước nhớ nguồn cặn kẽ như thế nào. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta có một đứa con, chúng ta dắt con đến làm một việc gì cho nội cho ngoại của con mình đó, có bao giờ dắt đến mình làm cho nó thấy chưa? Con à, cái này là cho bà nội. Con à, thưa bà nội, con đi học. Hay là thưa ông nội, cái này con cho cái gì đó. Hay là chính bản thân mình làm cho ba cho má một cái điều để cái giới trẻ thấy chưa? Và lúc đó mình có dặn rằng, con à, cái này cần phải làm như thế. Là người thì mình phải biết ơn, biết nghĩa, biết trước, biết sau, biết ông bà, biết tổ tiên, như thế như thế. Chúng ta có bao giờ chúng ta làm như thế chưa? Cộng lại những cái nền văn hóa, nhất là những tôn giáo du nhập vào Việt Nam, có những tôn giáo chà đạp và xóa bỏ nền văn hóa Việt Nam, mà cái đó đúng ra là vi phạm luật pháp Việt Nam mới đúng. Luật pháp Việt Nam trong vấn đề tự do về tín ngưỡng, nó có cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Cái điều này là điều được tôn trọng. Mỗi công dân đều có quyền tôn trọng tự do tín ngưỡng với một tôn giáo, nhưng mà không phải là không tín ngưỡng với truyền thống văn hóa dân tộc. Nhớ là như vậy nha. Tín ngưỡng ở đây phải hiểu là có quyền theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Cái đó không phải là như vậy. Cho nên những tôn giáo du nhập vào Việt Nam mà trong quá trình truyền đạo mà khuyên người ta bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên, cho đó là ma là quỷ này kia cái nọ, đó là vi phạm và chà đạp đến truyền thống văn hóa của một đất nước. Họ vi phạm luật pháp rất rõ ràng. Cái này là phải nói là như vậy. Anh có quyền truyền bá cái tôn giáo và tín điều tín ngưỡng của anh. Còn cái chuyện truyền thống văn hóa đạo đức của một đất nước anh không có quyền xúc phạm đến. Nhớ là như vậy. Các vị nhớ, ông bà tổ tiên cha mẹ đã bị người khác xem cho là ma quỷ, chúng ta có đau không? Và nếu chúng ta xem bàn thờ ông bà tổ tiên là thiêng liêng nhất của một gia đình là ma quỷ rồi chúng ta đem dẹp đi, vậy chúng ta là cái gì? Chúng ta trở thành con ma lạc loài. Chúng ta bị người ta đầu độc sai lầm và biến chúng ta lại trở thành kẻ phản quốc trong một ngày gần hay một ngày xa. Điều này nên nhớ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Sở dĩ chúng ta còn yêu quê hương, yêu đất nước là chúng ta còn có nguồn, có cội, có ông bà, có tổ tiên, còn có chỗ để quay về. Còn nếu bây giờ ông bà đã không, thì quê hương đất nước là cái gì? Ông bà tổ tiên đã không thì còn cái gì là gốc gác nữa đâu? Chúng ta dễ dàng trở thành kẻ phản quốc. Nên nhớ những cái điều này, nó là một chuỗi hệ lụy vô cùng quan trọng mà chúng ta đừng đơn giản và xem thường. Cho nên ở đây, ai xúc phạm đến truyền thống đạo đức văn hóa là cả người Việt Nam này, chúng ta phải đứng lên bảo vệ và chỉ thẳng ra họ đang vi phạm về luật pháp và đạo đức tại Việt Nam. Cho nên chính cái chỗ này mà làm cho giới trẻ, một số người khi bị ảnh hưởng cái này, còn gì đâu là cha mẹ là cái quái gì? Còn gì là ông bà tổ tiên? Tất cả mọi thứ người ta đã tự xa rời và người ta đã tự xem thường với một truyền thống đạo lý văn hóa ngàn đời. Cho nên điều này là điều rất là cay đắng với những người làm văn hóa, những nhà đạo đức, những người có trách nhiệm, những người yêu nước. Chúng ta thấy rằng Khi chúng ta đi vui chơi, có bao giờ chúng ta dẫn các cháu các em này đi đến những nơi là ví dụ như bây giờ đi đến như là địa đạo Củ Chi, có khi nào đến không? Hay là chúng ta toàn là đi du hí không? Chúng ta nếu không dắt đến những địa đạo Củ Chi hay là Điện Biên hay là những cái nơi gì đó, chúng ta hiểu điều gì? Những nơi chứng tích lịch sử để cho những cái người con dân trong đất Việt mà còn trẻ như thế phải tự hào, phải biết tri ân. Mười mấy năm về trước tôi có chui một lần ở địa đạo Củ Chi. Tôi nói thật rồi, tôi chui ra tôi còn xanh mặt á. Tôi nói thật với các vị đó. Mình đi ra trong đó mình có cảm giác giống như là đất mà nó sụp một cái chắc nằm đây luôn quá. Mình có cảm giác vậy, sợ lắm các vị. Mình đi trong trong đó cái lỗ nó nhỏ xíu á. Mà tôi đâu phải nhỏ, tôi còn nhỏ con. Nếu quý thầy lớn ở đây mà chui còn khó không? Tôi nhỏ con mà tôi chui còn khó hơn chi mấy người lớn. Mà các vị biết rằng chui trong đó chúng ta có cảm giác sợ sợ mà nó lạnh lạnh. Mà bây giờ chúng ta chui là có đèn xa xa cũng có đèn mờ mờ đấy nha. Nhưng mà mình mới nghĩ lại, ngày xưa mà những người nằm ở trong đó đó, để gọi là chiến đấu á, những cái chân nằm như trong hầm rồi vậy đó, nhiều khi mình nghĩ đến những cái điều đó tự nhiên mình xúc động. Mình hôm nay mình đi một cách tự do mà mình đi còn khó khăn như thế này, và cái người hướng dẫn họ nói vậy, bây giờ đã sở ra cho nó rộng một chút rồi đó, bạn dễ đi. Mà mình còn thấy mình sợ sợ như vậy thì mình cứ nghĩ ngày xưa trong một cái giai đoạn chiến tranh, lửa khói, sống chết, tử sinh, những người chiến sĩ giàu sinh ra tử như vậy, tự nhiên mình mới cảm giác rằng cái việc mà gọi là tri ân báo ơn nhớ những người anh hùng liệt sĩ hy sinh cho đất nước nó quan trọng. Từng mảng mà chúng ta không có giới thiệu quảng bá để những giới trẻ mà quên cái này đi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi mới nói với các vị, tri ân báo ân là đạo lý của con người. Nếu là một con người mà còn cái ý nghĩa này, còn biết đến tri ân báo ân, còn hiểu được ai là ân là nghĩa, và còn thấy trách vụ của chúng ta là gì, chúng ta còn xứng đáng làm người. Mà nếu chúng ta không có cảm giác này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng làm người thiếu đó các vị, rất thiếu đó. Cho nên cái đạo lý làm người không đơn giản. Ngày xưa tôi có nhớ Khổng Tử nói câu là vi nhân nam, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Thì lúc mà tôi tuổi còn nhỏ đó mà, tôi nói Khổng Tử nói câu tầm thường quá. Nhưng mà thiệt ra khi mình lớn lên, mình mới thấy đúng là mình ấu trĩ. Mình mới thấy đúng là bậc thánh mới nói được câu như thế. Là sao? Thật ra thì ai cũng là con người đó. Nhưng mà để làm được cái đạo làm người là chuyện không dễ. Làm cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, học trò ra học trò, thầy ra thầy, bạn ra bạn, tất cả mọi thứ để đúng với nghĩa chồng ra chồng, vợ ra vợ, đó là chuyện không dễ. Danh nghĩa là chồng, danh nghĩa là vợ, danh nghĩa là cha, danh nghĩa là mẹ, danh nghĩa là con, danh nghĩa là dâu, danh nghĩa là thầy, danh nghĩa là trò. Nhưng chúng ta có xứng đáng với danh nghĩa đó chưa? Làm chồng có ra làm chồng chưa? Vợ có ra vợ chưa? Cha ra cha chưa? Con ra con chưa? Thầy ra thầy chưa? Trò ra trò chưa? Đó là cả một vấn đề. Cho nên khi lớn lên rồi mình mới thấy chỉ cần đạo đức làm người là chuyện không dễ. Các vị giữ trọn được đạo lý của một con người, các vị đã quá tuyệt vời, quá xứng đáng và đáng kính trọng trong xã hội này rồi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi chúng ta trưởng thành, chúng ta ý thức được cái trách nhiệm bổn phận và đạo lý con người, chúng ta mới biết rằng làm người rất khó. Còn nhỏ làm sao chúng ta ý thức được điều đó? Vì vậy người đi trước phải dạy dỗ hướng dẫn, người đi sau là trách nhiệm của chúng ta. Đừng để cho con chúng ta phát triển một cách tự do, chúng ta phải uốn nắn nó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải là như vậy. Đừng có cảm thấy con chúng ta là nó chống đối này kia kia nọ rồi chúng ta phải phục tùng nó. Không có chuyện đó. Dạy con không cách này thì cách khác, không có lý do khác được. Cho nên cái đạo lý làm người, chúng ta thấy ngày nào còn đó thì còn được một trật tự xã hội. Còn ngày nào không còn nó thì coi như là cái xã hội chúng ta rối bời, văn hóa đạo đức bị phá vỡ, thì tình người và tất cả mọi thứ khác đều phá vỡ theo. Nhớ là như vậy. Cho nên con người chúng ta là tri ân báo ơn, trong cái nghĩa uống nước nhớ nguồn là một cái câu nôm na như vậy, nhưng mà cái ý tứ trong đó rất là phong phú, rất là dồi dào. Nhìn ở xã hội chúng ta, tôi thấy những cái chương trình của nhà nước Việt Nam chúng ta, chương trình đền ơn đáp nghĩa, trong những ngày thương binh liệt sĩ gì đó, rồi đi cho tặng những nhà tình thương tình nghĩa, rồi ưu tiên cho những người có cái vấn đề là thương binh liệt sĩ gì đó, tất cả những hành động này, rồi kỳ siêu, tôi thấy là kỳ siêu trong các cái nghĩa trang, đây là hành động tri ân báo ân, mang nghĩa uống nước nhớ nguồn là đạo lý đó. Sự an lành ngày hôm nay phải biết những người hy sinh đã nằm xuống như thế nào, và những cái hành động đó là một cái hành động vừa thể hiện cái ý nghĩa tri ân báo ân, và là một cái nghĩa để đưa lên một nền văn hóa đạo đức và giáo dục cho thế hệ tương lai rất rõ nét. Trong những ngày lễ kỳ siêu ở tại các nghĩa trang, tôi thấy quý thầy đứng ra làm đó, nhiều nơi để tổ chức cái này, để kỳ siêu cho những chiến sĩ đã nằm xuống, rồi chúng ta cho tặng những nhà tình nghĩa cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả những cái đó nó thể hiện cái đạo lý của con người, chứng minh rất rõ. Và cái này nếu chúng ta không phản ánh được trong cái cảm nhận của tất cả mọi người, của từ công dân từ trẻ đến lớn, thì cái này còn thiếu. Cho nên cần phải hướng dẫn giáo dục, đặc biệt là nhấn mạnh những vấn đề cần thiết cho giới trẻ phải ý thức trách nhiệm. Một thế hệ tương lai phải nhận thức rất rõ và trở thành giường cột của đất nước, chứ không thể mà trở thành một cái thế hệ trẻ chỉ biết ăn chơi và chỉ biết phung phí. Khi chúng ta sống được trong một thời bình, chúng ta có tiền trong tay, chúng ta quá xem thường những cái hạnh phúc đang có. Cái này là quan trọng vô cùng. Cho nên đạo lý của con người về ân, về nghĩa, về tình, chúng ta làm người phải như vậy. Và chỉ có con người mới thể hiện được cái này. Trong các câu chuyện ngụ ngôn mà nói về cứu vật và trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán rồi đó, thì thật ra mà nói các loài động vật chỉ mang tính cách để phản ánh câu chuyện ngụ ngôn người ta muốn gửi gắm thôi, chứ con vật làm sao có giá trị về đạo đức về cái điều đó được. Chỉ có con người mới có cái tình cảm thiêng liêng, chỉ có con người mới có nhớ ơn và trả ơn, và làm được điều đó chúng ta mới là con người. Còn chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta không phải là con người, dù hình thức chúng ta là con người. Nên nhớ là như vậy. Dân gian chúng ta từng là nói những câu rất là đau với những cái người mà gọi là không nhớ ơn trả ơn, là nó là kẻ đó ăn rồi thì sao, ăn rồi thì quẹt, quẹt mỏ giống gì, giống tôi hả? Không có. Ăn rồi là quẹt mỏ giống giống gà à. Tức là ăn rồi quẹt mỏ là xong á, để chỉ cho những con người không biết ân nghĩa đó, uống nước mà không có nhớ nguồn đó, ăn trái mà bứng gốc á, uống nước không có nhớ người đầu giếng, uống nước rồi bỏ thuốc độc vô giếng á, tất cả những cái đó là người ta lên án. Mà tôi thấy con người chúng ta có những khi mà nó lạ vậy nè, tôi nói không phải là hầu hết, cái ân cái nghĩa của chúng ta, cái nhớ và cái quên chúng ta nó lạ lắm. Bây giờ tôi cho một cái thí dụ đơn giản để các vị hiểu. Bây giờ chúng ta có một cái người nào đó họ đến mượn tiền chúng ta hoài, đúng không? Một cái người bạn A, bạn B hoặc một người thân nào đó họ đến họ mượn tiền chúng ta, thì lần nào chúng ta cũng cho mượn hết tiền sao? Vui thì đúng rồi, vui. Cảm ơn anh chị bạn, mày là bạn tốt của tao rồi tất cả mọi thứ. Bây giờ 10 lần mình cho mượn hết 9 lần rồi, có một lần đến cho mượn mình không cho, tự nhiên trở thành kẻ thù. Các vị có bao giờ suy nghĩ điều này không? Nó lạ kỳ ở chỗ này. Cái đạo lý con người tự nhiên chúng ta đánh một dấu hỏi. 10 lần mượn người ta cho 9 lần, một lần người ta không cho, cho dù bất cứ lý do gì người ta không cho, mình cũng phải cảm ơn. Có nghĩa là cảm ơn 9 lần trước bạn, anh, cô, dì, chú gì đó đã cho tôi mượn. Lần này không cho, chúng ta không ơn lần này, nhưng đã ơn những gì từ trước. Sao đạo lý con người chúng ta lại như thế? Một lần không cho, chúng ta xem như kẻ thù, mắng mỏ, nói xấu. Như vậy, con người chúng ta xấu tánh vậy. Con người chúng ta chỉ biết quyền lợi và lợi dụng người khác một cách như vậy, Một ngày nào không ai đáp ứng được quyền lợi và tham lam của chúng ta, hay là cái khát cầu của riêng chúng ta, chúng ta lại phủ nhận người khác một cách trắng trợn vậy? Những người đó xứng đáng đạo lý làm người hay không? Cho nên ở đây quan trọng các vị nên nhớ, một khi người ta đã đối xử như vậy, người đó tôi cho thiếu đạo lý làm người, đạo đức như vậy là kém. Cho nên có những người cả đời hy sinh giúp đỡ cho mình, mà một lần người ta không giúp, mình quay lại, mình phụ ơn người ta, biến người ta trở thành kẻ đáng ghét, và mình nói xấu này kia kia nọ. Con người chúng ta sống như vậy quá tầm thường. Còn nếu con người chúng ta có đạo lý, mình đã từng mượn hay là người đó đã từng giúp đỡ mình mà bây giờ họ không giúp nữa, hoặc lý do gì đó, chúng ta vẫn mang ơn, đó mới là đạo đức. Cái này người Phật tử cần phải dặn lòng và dặn các thế hệ con cháu của chúng ta, sống phải có cái đạo đức, phải là như vậy, nó mới trở thành một cái nếp sống, mới luân lý. Và con người có đạo đức như vậy mới có ý nghĩa trong cuộc đời, mới làm được những điều quan trọng. Còn con người không có đạo đức thì không làm được điều gì quan trọng cả. Tôi nhớ người xưa có từng nói mà, có tài mà không có đức là người vô dụng. Tôi nhớ là như vậy. Tức là có tài mà không có đức là vô dụng. Tại vì không có đức thì không phải là một người sống tốt cho người khác, mà trở thành sống kẻ ích kỷ và thủ đoạn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi xem một cái bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, ngày xưa tôi có nhớ một cái câu chuyện lâu mà tôi nghe lại ha. Tôi nhớ là khi mà Tào Tháo bí đường chạy đến đường Quê Dung Đạo là một con đường hẹp nhỏ thôi. Và hôm đó đó, cái người mà để đi mà đánh chặn Tào Tháo là ai? Là Quan Công. Mà Quan Công trước khi đi, quân sư là Khổng Minh đã ngăn không cho, bởi vì biết Tào Tháo đã từng là người ơn của Quan Công, Quan Văn Trường. Cho nên nghĩ hôm nay là Quan Công sẽ không đành lòng để bắt hay là hoặc giết Tào Tháo, cho nên là cử một người khác. Nhưng Quan Công không chấp nhận. Quan Công nói là sẵn sàng đi, và lập quân lệnh trạng, nếu tôi không giết được Tào Tháo thì tôi sẽ về, tôi cắt đầu để chịu tội. Thì lúc đó mọi người đồng ý cho Quan Công đi. Thì thật ra mà nói, ý của Quan Công đến đó là để chặn địch. Nhưng mà khi đến đó rồi, gặp Tào Tháo từ xa đi lại, thì khi mà Tào Tháo thất thiểu với một cái đoàn quân tàn tạ đi chạy thoát về đường Quê Dung Đạo đó, thì gặp Quan Công, thì từ xa bắt đầu Tào Tháo mới nói chuyện với Quan Công là Quan Văn Trường á, kể lại cái chuyện mà ngày xưa khi mà quân Thục loạn lạc đó, thì qua nhờ ở bên cái đất Ngụy, và Tào Tháo đã giúp đỡ thế nào, Quan Công còn nhớ không, này cái nọ, kể ân kể nghĩa. Thì Quan Công cũng đối đáp qua lại. Tào Tháo kể một hồi rồi Quan Công chịu đời không nổi, và cuối cùng Quan Công cho Tào Tháo đi và quay trở về để chịu tội, tức là thà mình chấp nhận chết. Cái nghĩa khí quân tử như vậy, và cái đạo lý con người trong một đoạn phim đó đúng là câu chuyện phim, nhưng mà nó làm cho chúng ta có một cái gì đó xúc động cho một bài học. Người xưa đã sống như thế, cái cách sống của người ta để chi? Là ân nghĩa rõ ràng. Thậm chí hôm nay là cái người ta là người trên ngựa đó, người ta có thể giết được đó, nhưng mà cái nghĩa, cái tình ngày xưa, cho dù là mang cái trọng trách trên người, nhưng mà cái ân tình, đạo lý của con người nó lớn quá, không nỡ phụ ân, cuối cùng thực hiện một cái hành động là thà chấp nhận chết. Thì ở đây chúng ta nghĩ điều gì? Người xưa đã để lại cho chúng ta một bài học. Những con người trượng nghĩa như vậy thì những con người trở thành là những người trung quân ái quốc. Như vậy những con người trung quân ái quốc trong xã hội là những con người có nghĩa có tình. Các vị thấy các vị tướng đôi khi cái mặt lạnh ở xa trường, nhưng mà đối với con, với vợ, với gia đình vẫn cảm xúc nha, nồng nàn lắm chứ không phải là gì đâu. Cho nên chúng ta biết rằng những người mà sống như thế là họ hy sinh đó. Tôi mới cho những cái người như vậy là những người hy sinh đó. hy sinh cái tình cảm của gia đình, tất cả mọi thứ, chứ không phải là bình thường. Vì vậy trong lời Phật dạy, cái ân nghĩa của chúng ta, một người Phật tử, một người xuất gia tu học, được Đức Phật dạy rất kỹ. Bởi vì đạo lý nền tảng này, đạo đức con người này mà không có, đừng mong mà làm Phật, làm Thánh, làm Trời gì hết trơn trọi. Muốn làm Phật, làm Thánh, làm Trời, hãy làm đạo đức của một con người cho tròn cái đã. Còn con người mà chúng ta không tròn, nói cái chuyện mà trên mây, trên gió, trên trời, trên cực lạc, trên niết bàn, viễn vông. Nói chuyện làm Phật xa vời, làm Thánh còn lâu. Quan trọng nhất là đạo lý cái đã. Vì vậy cái đạo lý cơ bản của con người, Đức Phật dạy một người tu phải có bốn ân, gọi là tứ ân: ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân đàn na và ân tổ quốc. Các vị nên nhớ bốn cái ân này rất rõ ràng, trở thành tứ trọng ân trong Phật pháp. Và người tu hàng đêm chúng ta từng đọc: trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Như vậy trên đền bốn ân nặng là ân Tam Bảo, ân Phật, ân cha mẹ, rồi ân đàn na tính thí và ân tổ quốc. Thì người cư sĩ Phật tử không có ơn đàn na tính thí, bởi vì các vị là người tự làm ra của cải, các vị nuôi sống cho các vị không lệ thuộc cái ơn này. Nhưng mà đối với ơn xã hội, ơn đất nước, cái này tất cả mọi công dân trong một đất nước đều phải có trách nhiệm. Cho nên một nhà tu là phải thể hiện được cái ân này, phải đối với Tam Bảo, với thầy tổ, rồi đối với đàn na tính thí, rồi đối với cha mẹ là những người sanh thành ra mình, và đối với những người Phật tử đàn na đã từng hỗ trợ giúp đỡ cho mình, thì một nhà tu phải thể hiện như thế nào, phải trả ơn bằng cách nào? Trong khi một nhà tu là người không đi làm kinh tế, không tạo ra sự sản, sống nhờ vào sự hy sinh của quần chúng. Và như vậy đạo lý của một người tu nếu muốn thực hiện cái ân này phải làm như thế nào? Đối với những cái ân này, người tu chúng ta phải giữ trọn, giữ được cái đạo lý này thì chúng ta mới trở thành một người thầy mô phạm, hướng dẫn tín đồ Phật tử trên con đường tu hành. Còn nếu người tu không làm được điều này thì không xứng đáng là một người tu. Như vậy ở người Phật tử thì giữ trọn cái vai trò bổn phận của một người Phật tử, nhưng mà nhà tu cũng phải giữ trọn cái vai trò và bổn phận của nhà tu. Thì trong đó đối với ân Phật chúng ta làm gì? Phật đã nhập niết bàn rồi, bây giờ làm gì được cho ông Phật đây? Đem Phật ra thờ ở đây để lại lại là xong đúng không? Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, uống nước nhớ nguồn nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tri ân và báo ân ở đây, cái báo ân nó có nhiều cái lắm. Ví dụ như giờ cha mẹ chúng ta còn sống, chúng ta dâng cơm dùa nước, cái đó báo ân chưa? Phải báo ân không? Báo ân, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đã nhập niết bàn rồi, chúng ta cúng cơm là báo ân phải không? Phật có ăn không? Ở chùa cúng đâu có thấy Phật nào ăn đâu, cúng rồi xuống mình ăn không à? Phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ là báo ân Phật. Như vậy cái tri ân báo ân tức là cái nhớ nguồn đó, có những cái nó thuộc về cái di sản văn hóa thì phải bảo vệ giữ gìn, cái đạo đức truyền thống thì phải phát huy. Bởi vì có những cái chúng ta không thể báo ơn bằng cách là chúng ta dâng cơm dùa nước phục vụ nữa. Nó không phải là một cái hiện hữu của một con người đó, nó thuộc về cái dạng văn hóa phi vật thể đó. Thì cái này chúng ta chỉ cần phát huy để gọi là báo ơn. Vậy cái người tu sĩ hay là Phật tử của chúng ta, chúng ta nhớ ơn Phật, chúng ta không thể dâng cơm dùa nước cúng Phật, chúng ta không phải lại Phật là đủ, mà chúng ta phát huy được nền đạo lý mà Đức Phật đã để lại trong cuộc đời. Chúng ta phải giới thiệu được đạo Phật đến mọi người, chúng ta phải sử dụng đạo Phật làm sao để mọi người ứng dụng có hạnh phúc, có an lạc. Cái đó là trách nhiệm của người con Phật chúng ta, kể cả xuất gia và tại gia. Nếu chúng ta không làm được điều đó, chúng ta nói cảm ơn Phật là nói suông. Vì vậy trong đây nhớ ơn Phật là làm cho pháp thân của Đức Phật phải trường lưu ở ta bà này, và pháp thân của Đức Phật trường lưu bằng cách là đạo lý của Đức Phật đã được thể nghiệm trong đời sống của quần chúng. Mà muốn đạo lý của Đức Phật được thể nghiệm trong quần chúng thì chúng ta phải truyền bá đạo lý đó. Cho nên một người tu không thể ăn không ngồi rồi không thể là ngày qua tháng lại để chờ thời như vậy được, mà phải vì Phật pháp, vì chúng sinh dấn thân làm đạo bằng mọi cách để đưa đạo Phật vào đời. Điều đó là điều phát triển được đạo pháp, chúng ta mới gọi là nhớ ơn và trả ơn Phật. Cái đó gọi là nhớ nguồn, chỉ bằng cách đó thôi. Chứ nếu mà Đức Phật còn sống thì chúng ta là làm bữa cơm chay thỉnh Phật về nhà để cúng dường trả ơn cũng thực tế. Nhưng mà Đức Phật không còn chuyện đó nữa, chúng ta không có may mắn để sống vào trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế. Cho nên ở đây khi đọc vào trong cái quyển Khuyến Phát Tâm Bồ Đề của Ngài Tỉnh An có 10 cái điều mà để gọi là phát tâm Bồ Đề. Trong đó vì nghĩ nhớ ơn Phật mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ nhớ ơn sư trưởng mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ nhớ ơn cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ nhớ ơn đàn na tính thí mà phát tâm Bồ Đề, vì nghĩ nhớ ơn chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vân vân. 10 điều phát tâm như vậy. Và trong đó dường như Ngài Tỉnh Nam nêu đầy đủ. Như vậy cái ơn Phật này chúng ta trả bằng cái cách như vậy: thừa hưởng giáo lý của Đức Phật, thể nghiệm trong đời sống tu tập của chúng ta là trả ơn, giới thiệu đạo lý của Đức Phật đến với toàn thể quần chúng nhân loại là trả ơn, làm sao cho giáo lý của Đức Phật được lưu bố ở khắp trong thế gian này là trả ơn. Cái đó là trả ơn thiết thực. Như vậy đối với cha mẹ chúng ta phải trả ơn thế nào? Chúng ta trả ơn cha mẹ bằng cách là nếu cha mẹ còn xin tiền, đạo lý của chúng ta đối với cha mẹ dâng cơm dùa nước. Nhưng đối với cha mẹ qua đời chúng ta phải làm gì? Chúng ta không có cơ hội để chúng ta trả bằng sự dâng cơm dùa nước, thì chúng ta gìn giữ đạo lý của gia đình, thờ ông bà tổ tiên là cách nhớ ơn, chứ không phải thờ một cái bóng ma để ở đó phù hộ. Có những người cứ nghĩ nói với tôi rằng chết rồi là ở đâu mà đi cầu ở đó phù hộ. Các vị là bị nô lệ bởi cái ý thức thần thoại, cho nên các vị mới nghĩ rằng thờ cúng như vậy là vấn đề thờ cúng để cầu nguyện hay là để được sự ban ơn nào đó. Ở đây người ta uống nước nhớ nguồn, thờ hình ảnh của người quá cố là cái điều mà giữ lại những cái gì mà người trước đã để lại cho mình. Hình ảnh này là những kỷ niệm. Chúng ta thể hiện cái đạo đức của chúng ta trong cái bàn thờ của chúng ta mà bị người khác xỉa xói là cái điều này đúng ra mà ai nói tôi giả vào họng người đó đó. Cái đó tôi nói thật các vị, không phải đùa. Đến nhà tôi mà chỉ vào xỉa xói mấy cái đó mà thế nói ma nói quỷ là các vị phải làm như thế. Và những người này đã xúc phạm đến cái truyền thống đạo lý gia đình, và nếu nhìn cái phương diện rộng là xúc phạm đến truyền thống văn hóa, ghê gớm lắm. Thành ra ở đây khi chúng ta tưởng nhớ đến những người sanh ra ta, nuôi ta lớn lên để có một truyền thống gia đình này, có sự nghiệp này, có bản thân này mà không nhớ, đi nhớ ai? Đi nhớ ai? Cho nên ở đây mà không nhớ ơn thật này, không nhớ, nhớ thánh thần quỷ vật nào? Nhớ cái đó là nhớ láo, đạo đức đó là đạo đức giả, một đạo đức thật không dùng. Cho nên nếu không có đạo đức thật thì những hành động kia là dối gạt, là lừa đảo, là ngụy biện. Cho nên giữ được truyền thống đạo lý gia đình, sống hòa hợp yêu thương, bảo vệ cái sự sản của cha ông để lại, đó là chúng ta đã làm cách của đạo lý con người để gọi là nhớ nguồn. Bên cạnh đó, nhớ ơn thầy tổ. Thầy tổ là đối với những người xuất gia nó quan trọng hơn người cư sĩ Phật tử tại gia. Cư sĩ Phật tử tại gia dĩ nhiên cũng có ơn thầy tổ. Ví dụ ở đây các vị là Phật tử trong đây, nhưng mà tôi biết các vị cũng có thầy tổ của mình, đúng không? Mỗi vị thầy tổ riêng. Thì mỗi một người đều có cái ân cái nghĩa với thầy tổ mình một cách. Mỗi người có ân nghĩa với thầy mình một cách. Và cái đó người Phật tử thể hiện được thì càng tốt. Còn riêng người xuất gia, cái ân này quan trọng. Và điều đó tôi muốn nói là ngày hôm nay trong cái buổi lễ này đã tổ chức lễ quý nhật của cố Hòa Thượng Khai Sơn ở nơi này, một trong những vị cao tăng tiền bối. Và những cái người trưởng tử như hòa thượng ở đây trụ trì cũng như môn đồ pháp quyến đã bao nhiêu năm trời đã tổ chức mà tổ chức lại long trọng nữa. Ở đây tổ chức tôi thấy đặc biệt là trước khi một tuần vào cái lễ quý nhật thì làm một cái tuần lễ để gọi là thuyết pháp giảng kinh để tưởng niệm như thế này. Tôi thấy điều này quá đặc biệt. Thực hiện được điều này là chuyện không dễ tí nào. Nhưng mà cái đạo lý ở đây hòa thượng đã thể hiện có cái lòng kính quý thầy mình tuyệt vời. Và không sai, hòa thượng đã di chúc và căn dặn lại cho chính hòa thượng trụ trì nơi đây. Tôi đã có đọc hồi chiều, tôi đọc được một đoạn, được cái lời di chúc của hòa thượng trước khi lâm chung. Đọc thấy rất là cảm xúc. Và tự nhiên, thật ra mà nói, khi mà nói là hòa thượng Minh Nghĩa, trụ trì chùa Giác Nguyên mời tôi về đây giảng, tôi xin lỗi, con xin sám hối hòa thượng luôn, con không biết hòa thượng Minh Nghĩa là ai luôn á. Sự thật ra như vậy, không biết, mới hỏi vòng vòng một số vị cũng không biết, rồi một số vị diễn tả cũng hình dung không có được. Nhưng thật ra tôi tìm hiểu đó, tôi mới thấy để cái tổ đình Giác Nguyên và trong đó có hình của hòa thượng, thì ra tôi đã gặp hòa thượng nhiều lần nhưng mà tôi không có biết tên thôi, không biết pháp danh. Thì tôi mới nói với các vị, cái việc mà tri ân báo ân thầy tổ là cái ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Và cái điều này tổ Quy Sơn cũng đã từng dạy: sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Sinh ra hình hài dốc dáng này là cha mẹ, nhưng mà thành pháp thân huệ mạng này là thầy tổ. Cha mẹ sanh ra chúng ta trong một đời, nhưng mà thầy tổ đã giúp cho chúng ta tu hành để thoát liễu sanh tử nhiều đời. Cái nào cũng có cái ân trọng và lớn của nó. Người xuất gia không thể phụ ân cha mẹ mà cũng không thể xem thường được ân thầy tổ. Tôi đã có giảng rất là nhiều bài về điều này rồi. Xuất gia để làm gì? Hay là vừa rồi tôi giảng cái bài là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Tôi có đặt vấn đề đó, tôi cũng đã phân tích lý giải ở trong đó để cho chúng ta hiểu và cảm thông được điều này. Và trong quyển Phát Tâm Bồ Đề tôi dạy cho trường Hạ Ni, tôi cũng đã giảng 10 bài giảng về cái này. Thì nếu có dịp các vị nghe lại, các vị sẽ hiểu thêm được cái ý của chúng tôi muốn mở rộng trong cái vấn đề. Còn ở đây cái lời giới thiệu chia sẻ với các vị hôm nay như một lời giới thiệu dẫn nhập thôi. Trong thể mà nói chi ly từng bước như vậy. Cho nên một cái người đệ tử mà không có cái ân nghĩa với thầy tổ là điều không thể chấp nhận được. Cái sự vi phạm đạo đức đó thì không thể trở thành một tu sĩ tốt được. Cho nên là một người tu sĩ nhớ ơn thầy mình trước hết là nghe lời dạy dỗ của thầy. Và để trả ơn thầy mình là sau khi thầy qua đời phát triển được cái cơ ngơi của thầy để lại, dạy dỗ giáo dục hàng hậu học. Cho nên người đó là xứng đáng với những ơn mà thầy tổ mình đã ủy thác cho mình. Ví dụ tôi hôm nay tôi muốn trả ơn thầy tổ tôi làm gì? Hòa thượng ân sư tôi cũng đã về đất Phật, các vị giáo thọ sư từng dạy dỗ tôi cũng về cõi Phật. Như vậy tôi làm gì để trả nợ được cái ân của thầy tổ mình đấy? Như vậy chỉ có điều duy nhất là phụng sự Phật Pháp và nuôi dưỡng các đệ tử và dạy dỗ cũng như chính thầy mình dạy dỗ nuôi dưỡng mình nên người. Thì tôi nghĩ đó là những hành động thiết thực để gọi là trả ơn thầy tổ. Cho nên những cái đạo lý của con người chúng ta cần phải nắm rất rõ. Rồi bên cạnh đó ân đàn na tính thí, tức là những người Phật tử đã hy sinh cho mình để mình có chén cơm manh áo, mình yên lòng để mình tu, mình làm đạo. Sự thật người tu phải xem Phật tử quan trọng. Đôi khi tôi thấy có những người thầy tu mà dường như đánh giá thấp Phật tử hoặc xem thường Phật tử, thì cái này phải nhìn lại cái đạo lý của làm cái người tu. Có những khi chúng ta tu, chúng ta tuổi chúng ta rất trẻ, nhưng mà chúng ta lại có những cách xưng hô và nói với những người lớn hơn mình một cách trịch thượng. Tôi xem cái đó là cái đạo đức bị khuyết. Cho dù Phật tử gọi mình bằng thầy xưng con, nhưng mà cái đó là chuyện của Phật tử. Nhưng bản thân chúng ta đừng quá tự hào và hãnh diện là nghĩ rằng đầu tròn áo vuông là để là người khác phải gọi thầy xưng con là hãnh diện. Sai rồi. cái này vi phạm đến đạo đức đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây không có hãnh diện và tự hào gì cả. Người đối diện với chúng ta xứng đáng bà là gọi bà, xứng đáng ông là gọi ông, cho dù xưng thầy, xưng tôi, xưng pháp danh hay xưng gì đó, xưng cái gì là của chúng ta. Nhưng mà thường thường xưng con ở trong chùa thì ít dùng. Những chú tiểu, những vị còn nhỏ thì hay dùng, nhưng mà các vị tỳ kheo trở lên thì ít dùng cái này. Nhưng mà thông thường tùy. Nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy là người Phật tử xưng bằng cái cách cung kính tăng bảo thôi. Còn nếu chúng ta đứng riêng ra một mình mà để gọi là tự hào với những cái sự xưng con của những người mà là đáng ông đáng bà mình đó, cái đó không có gì là tự hào cả. Mình phải xem cái đó là cung kính tăng bảo chung, và mình là người giữ vào hàng tăng bảo, vậy thôi. Cái đó để gọi là tôn xưng thôi. Còn bình thường tuổi tác của mình với người đó mình phải hiểu thế nào. Cho nên có những người tuổi thì không bằng, tuổi nhỏ hơn mà cũng gọi cho những cái vị ông bà mình bằng con một cách ngọt lớn như vậy. Cái này không đúng, cái này cần phải suy nghĩ lại. Cho nên ở đây đàn na tính thí là những người Phật tử ủng hộ tam bảo hay là phụng trì Phật pháp, cái điều đó là điều tốt. Như vậy thì cái ơn của đàn na đối với một nhà tu vô cùng lớn chứ. Hai chúng xuất gia và tại gia trở thành những cái gì song hành trong suốt quá trình lịch sử phát triển của Phật giáo. Đạo Phật không thể nào tồn tại và phát triển chỉ riêng có tu sĩ mà không có cư sĩ, và ngược lại. Vì vậy cư sĩ là một ngoại hộ thiện tri thức, góp phần để mà hỗ trợ cho tăng già phát triển về Phật pháp. Tu sĩ làm Phật sự được phải nhớ ơn những vị này. Riêng một đời tôi nói thật với các vị, đến ngày hôm nay những người đã cùng theo tôi làm Phật sự nhiều lắm, nhưng mà tôi xin thưa, tôi cũng rất nhiều thiếu sót. Làm sao tôi nhớ hết những người đã từng hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tu học và làm đạo. Có những người không còn gần gũi nữa, có những người đã luống tuổi và về cõi Phật, có những người là do một tai nạn gì đó, hay là có những người đi xa. Làm sao tôi có thể nhớ hết? Cho nên khi tôi làm được một việc gì đó cho Phật pháp, cho chúng sinh, tôi luôn hồi hướng ân đức này đến với tất cả những cái người mà từng trực tiếp gián tiếp để hỗ trợ các Phật sự cho tôi. Xin thưa các vị, tôi không thể nào tôi nhớ ơn để đi báo ơn từng người, tôi không làm chuyện đó được. Làm sao tôi có khả năng để làm được chuyện đó? Nhưng ai nhắc đến một ai, tôi nhớ trong đầu. Và người đó hôm nay cho dù không cùng với tôi làm Phật sự, đi một nơi nào đó và không còn duyên làm đạo với tôi vẫn thầm cảm ơn họ, không một lời oán trách. Một Phật tử có cùng với bên mình trong suốt quá trình làm đạo hay không, đó là duyên của mọi người. Hết duyên họ ra đi, đừng đổ oán, đừng trách hờn, đừng bất cứ điều gì cả. Dù sao họ cũng đã từng hy sinh cho mình. Đạo đức của con người không cho phép chúng ta khác hơn được điều này. Không phải một người cùng một thời cộng sự với chúng ta làm đạo, đến khi hết duyên người ta đi chỗ khác hoặc lý do nào đó, chúng ta bôi bác, giận hờn, hoặc chúng ta có tính cách là nặng lời cùng nhau. Cái này chưa đúng đạo lý. Đối với một nhà tu, tôi suy nghĩ nó là như vậy. Còn mỗi người có cái quyền suy nghĩ cá nhân, nhưng trên nguyên tắc, đạo đức của một người tu là như thế. Rồi bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng đối với ơn quốc gia, tôi đã nói hồi nãy giờ rồi. Như vậy là ơn tam bảo, ơn đàn na, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn gì đó, trong đời người chúng ta nhiều ơn lắm. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là bạn không thể sống một mình. Các vị xem được bài giảng này, các vị hiểu một cách thú vị hơn về điều tôi muốn nói hôm nay. Dù sao trong một cái phạm vi gói ghém của bài giảng, chúng ta không thể phân tách chi li hết từng điều một, nhưng nó là cái mà để cho chúng ta nhắc lại. Cái này chúng ta đừng cho nó là xưa cũ. Đạo đức không bao giờ xưa cũ. Giá trị của cái xưa, nó là cái mà được người nay soi sáng, bảo tồn và phát huy. Người xưa ông sẽ sống hoài để giữ, để phát huy cái này. Chúng ta là thế hệ tương lai, thế hệ cháu con, phải phát huy những truyền thống đạo lý. Đó là cái chuyện muôn đời. Và nếu người Phật tử chúng ta ý thức được điều này trong vấn đề giáo dục và ứng dụng, thì tôi sẽ thấy rằng mọi việc về trong xã hội nó còn niềm tin và hy vọng rất là lớn. Tôi chỉ mong rằng là chúng ta làm sao hướng dẫn giáo dục một cách cặn kẽ, chứ chúng ta không thể xem thường về điều đó. Và chúng ta cũng đừng bị động bởi giới trẻ, sự cấp tiến của giới trẻ. Nó tiến bộ nhưng mà tiến bộ như thế nào? Tiến bộ có quá đà hay không? Chúng ta phải có sự dòm ngó, phải có sự hướng dẫn. Chúng ta là người trưởng thành, đủ sức hiểu biết về cái đó. Phải phân tích chi li, đừng bỏ rơi những thế hệ tương lai. Và đừng cho nó sống làm sao thì đã sống. Chùa chiền là một trong những môi trường để duy trì và phát triển đạo đức đó. Nếu chúng ta còn hướng dẫn giới trẻ đi chùa từ thở bé, thì đó là cơ hội để chúng ta giáo dục con chúng ta về đạo đức để nên người. Tôi không phủ nhận những môi trường giáo dục khác là không có hướng dẫn, nhưng môi trường chùa là nền tảng đạo lý ngàn đời. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vì vậy cái điều này, chùa là nơi duy trì một truyền thống văn hóa đạo lý. Và chúng ta dẫn con em đến chùa để lễ Phật, để được nghe pháp, để được sự hướng dẫn, đó là gieo trồng hạt giống tốt vào trong con mình. Nếu giới trẻ 5-7 tuổi mà không được hướng dẫn của người đi trước, không hướng dẫn nó đi chùa để nó phát triển tự do, thì mai này nó không có hạt giống đạo đức trong lòng. Chúng ta nói con à, hiếu thảo đi con, ngoan hiền đi con, mấy cái từ này sáo rộng lắm, nó không hiểu được gì hết. Thiện ác tội phước không hiểu được gì cả, nó không có cảm giác về điều này. Nhưng mà từng cho nó có những cái hiểu biết từ thở nhỏ, được sống trong môi trường đạo đức, được cha mẹ, ông bà dắt con đi chùa lễ Phật, nghe pháp, hướng dẫn từng điều nhỏ nhỏ như vậy, thì 15-17 tuổi quả mai các vị mới hướng dẫn con các vị vào đời tốt được. Còn bằng không, khó mà hướng dẫn những cái giới trẻ hôm nay vào đời. Nếu rời chùa rồi, thật ra mà nói, con chúng ta rất dễ quên cái đạo nghĩa này. Cho nên đối với tôi có một lời khuyên: giới trẻ nên được hướng dẫn đi chùa, nên cho quy y những ngày sám hối, những nơi khóa tu dành cho giới trẻ, phải được phổ biến những bài giảng mà liên hệ đến đạo đức giới trẻ, những cuốn kinh cuốn sách nói về vấn đề hiếu thảo đạo đức phải cho con em mình đọc. Đừng có quá say mê về các cái chuyện khác, cái chuyện bạo lực, đấm đá, chuyện tranh gì đó của thần thoại của nước ngoài và tất cả mọi thứ, mà chúng ta không có cho đọc những đạo đức hay là những cái lịch sử về vấn đề mà những cái cuốn chuyện tranh như là về sử tích này kia nọ, đạo đức hiếu thảo của Việt Nam, thì là một thiếu sót rất lớn. Thiếu sót rất lớn. Phải gieo vào lòng trẻ cho chúng ta những câu chuyện trạng nè, những câu chuyện về hiếu thảo nè, những câu chuyện về nhân quả nè, tấm cám ăn khế trả vàng rồi đó, tất cả mọi thứ, rồi sử tích gì trái vú sữa rồi đó. Đọc như vậy từ hồi còn trẻ, rồi cái hạt giống đó nó in trí vào lòng, thì lớn lên nó mới có cái để nó hình dung. Đây là cái nhiệm vụ của chúng ta, giữa chùa và xã hội, các Phật tử bên ngoài trở thành mối liên kết để góp phần ổn định trật tự xã hội, thắng bớt những cái sự quá đà của giới trẻ hôm nay, để bớt đi những tiếng kêu đau thương, những gia đình mất hạnh phúc, những người đã rơi vào trong bẫy của tệ nạn, của sai lầm. Tôi mong rằng cuộc sống luôn được cải thiện bằng nền tảng đạo đức. Chúng ta phải nhận thức một cách đúng đắn, không xem nhẹ, không cho nó là cổ hủ. Cho nên tôi nhớ học giả Nguyễn Lê, ông có nói một cái câu rất hay trong một quyển sách nào đó tôi đọc tôi không nhớ. Tân học mà hay là tân học có một nền tảng vững chắc, nền tảng đó là tinh hoa của cựu học. Ông nói một câu này chúng ta thấy rất là thấm thía. Cái nền tảng phát triển hôm nay phải được dựa trên nền tảng đạo đức cựu học, những cái di sản của cha ông để lại, và gìn giữ phát huy trên đó thì nó mới tốt đẹp được. Trong cái nội dung của bài giảng Uống nước nhớ nguồn là một lời gợi gắm, chia sẻ. Tôi biết rằng tất cả đạo lý này các vị thấm nhuần, đa phần những người có tuổi tác của chúng ta là thấm nhuần. Nhưng chúng ta cần mạnh dạn hơn nữa trong cái việc tác động đến những thế hệ tương lai. Có những người nói con nó nghe hoặc gì đó, cái chúng ta không dám nói. Chúng ta không thể như vậy được. Uống một cái cây nó không đủ công thì phải kẹp sắt vô. Bây giờ cây đó nó mềm, mình quấn dây dẻo cái nó uống công rồi, đúng không? Còn có những cây nó cứng mà mình quấn dây dẻo cái nó quật trở lại, mày được rồi, lấy dây kẽm bự hơn, chưa đủ nữa tao lấy sắt 4 ly, rồi tới chưa đủ nữa tới 6 ly, tới 8 ly, mày cỡ 10 ly không? Như vậy tùy cây mà chúng ta phải uống, phải có cách như vậy. Dạy con phải kiên nhẫn, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta. Ví dụ khi khuyên con đi chùa, con nói dễ nảy chống đối, phải phân tích cho con tại sao mẹ dắt con đi chùa, tại sao mẹ làm điều này. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện rất là cảm động. Câu chuyện này tôi được Hòa Thượng Hiệu Trưởng kể lại, mà tôi có kể một số cái bài giảng tôi có nói. Tôi nói có cái cô Phật tử này rất là lạ, cổ cúng chùa, cổ ủng hộ các cái nơi từ thiện, cổ làm hết sức. Nhưng mà con cái xin tiền, cổ phải hỏi con xin để làm gì, và thường thường cũng không có cho nhiều, cho rất ít. Cho nên một hôm cổ cho nó ít, nó dậy nảy và nó trách. Nó nói má đó, bao nhiêu hội từ thiện hay là quý thầy đến hay là các nơi mà xin cái gì đó, con thấy má cho rất là nhiều hết. Còn trong khi con là con của má, nhưng mà con xin tiền má cho rất là khắt khe, và đôi khi má lại tra hạch con đủ điều, nó trách móc. Thì lúc đó bà buồn, bà đau khổ quá, bà mới khóc, bà mới nói như đó: con nên nhớ rằng má làm việc đó không phải cho má mà cho con. Ở đây má không phải lột da sống đời để bảo vệ các con suốt một đời để ăn hên làm ra để tốt đẹp được. Má làm tất cả những công đức phước thiện đó là vì mong muốn các con mai này hạnh phúc và nên người. Còn hôm nay con còn có má, má chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ. Nếu má không có hướng dẫn con đúng và sắp xếp cho con mọi thứ như vậy, mai này con lỡ mà quá đà hoặc là sa chân vào cái gì đó, đó là lỗi của má, mà má chết má không yên. Như vậy mỗi một hành động chúng ta đều có đầy đủ lý lẽ, phân tích từng chi tiết cho con hiểu tại sao chúng ta làm điều đó, tại sao má bảo con làm điều này, tại sao cha dặn con điều này. Phải có trách nhiệm phân tích như vậy, đừng ngại ngùng và đừng cảm thấy rằng giận lẫy. Chúng ta giận lẫy, chúng ta ngại ngùng là lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ rơi nó. Và nếu chúng ta bỏ rơi nó, xem như sự cương quyết của nó là đúng, cái con đường định hướng của nó là đúng, vậy mai này lý lẽ của nó là lý lẽ chợ đời, nguy hiểm vô cùng. Cho nên một lời xin chia sẻ với các vị, bởi vì tôi thấy nhiều tệ nạn giới trẻ xảy ra quá nhiều, mà trong bài nói chuyện hôm nay tôi muốn gợi gắm với các vị là cái này một tiếng nói tuy rằng ở đây, nhưng mà nó có sự ảnh hưởng rộng lớn để làm sao cho bớt những tiếng kêu đau thương, và giới trẻ trân quý được nền văn hóa của dân tộc lâu đời. Hãy bảo vệ, giữ gìn và phát huy một truyền thống văn hóa. Chúc tất cả các vị một đêm an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bậc trên Giác Linh Hòa Thượng chứng minh, ngưỡng bái bậc trên Thượng Tọa Giảng Sư chứng minh. Hôm nay câu hỏi tại đạo tràng tưởng niệm một tuần pháp thoại để tưởng nhớ ơn của vị tổ sư khai sơn tại đạo đình Giác Nguyên của chúng con. Được sự từ bi hoan hỷ của Thượng Tọa Giảng Sư đã trở về với đạo tràng nơi pháp hội này, Thượng Tọa đã chia sẻ những lời pháp âm cho toàn thể chúng câu hỏi nơi đây được thông nhận đạo lý. Vào giờ này tất cả đạo tràng chúng con một lần nữa tri ân công đức của Thượng Tọa Giảng Sư đã chia sẻ cho toàn thể chúng con. Chúng con nguyện làm đấy là phương châm, là kim chỉ nam trong bước đường tu nhân học Phật của mình. Vào giờ này thay mặt cho ban tổ chức, chúng con một lần nữa tri ân công đức Thượng Tọa Giảng Sư đã trở về với đạo tràng của chúng con. Nơi đây chúng con có ít phẩm vật thần tâm dâng lên cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư, tưởng mong Thượng Tọa từ bi hoan hỷ cho đạo tràng của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ban trung nghiêm thần tông cung điện Thượng Tọa trở về phương trường dùng lượt giải lao, trước khi chúng ta đồng hồi hướng để cung thỉnh tưởng và trở về phương tưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng thân làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như được trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha